Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Ái tình đậm sâu của tác giả Tuyết Minh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Phía sau cánh cửa phòng bằng gỗ đắt tiền, một giọng nam trầm ấm nhưng len lỏi trong chất giọng đó lại là sự lạnh lùng đến sợ người. Ai? Khi nghe được giọng nói đó, người giúp việc ấp úng lên tiếng. Cậu chủ, cô Hân muốn gặp cậu. Bên trong lại vang lên giọng giận dữ, giận đến muốn giết một ai đó. Kêu cô ta cút cho tôi. Dạ. Người giúp việc nói với tôi, gương mặt mang đầy sự khó xử. Cô ơi, cô cũng nghe cậu Khang nói rồi đó. Thôi, cô về đi. Cô mà ở đây nữa chắc tôi mất việc. Ánh mắt tôi nhìn chăm chăm vào cánh cửa quen thuộc. Hai tay bấu chặt lại với nhau, cố gắng nài nỉ người giúp việc. Chị Nhân, chị để em cầu xin cậu ấy, có gì em sẽ chịu trách nhiệm. Không được đâu. Cô ở đây bao lâu cô cũng biết tính cách cậu Khang mà. Cô mau đi dùng tôi. Tôi nhíu mày, nhất định hôm nay tôi phải gặp được anh ấy. Tôi tự mình đập cửa cầu xin. Khang, em xin cậu gặp em một lần. Em cầu xin cậu đó Khang. Chị Nhân vẫn cương quyết lôi tôi đi. Cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Cái hé cửa chỉ nhìn thấy Khang một nửa. Cánh cửa lại được mở rộng hơn. Anh đứng trước mặt tôi với cái khăn chỉ quấn ngang eo, tóc vẫn còn ướt và hơi thở lại đầy mùi rượu, khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh lùng. Cho cô một phút. Tôi nghe vậy mừng ríu rít. Cảm ơn cậu, em cảm ơn cậu. Anh lạnh lùng quay lưng đi trước, tôi cất bước theo sau, cũng không quên đóng cửa phòng lại. Anh lại bộ ghế sofa ngồi xuống, tay cầm lấy ly rượu uống dở trên bàn đưa lên miệng uống tiếp, sau đó dùng ánh mắt đầy hận thù nhìn tôi, môi anh mấp máy. Tìm tôi chính là vì anh ta. Tôi hai tay bấu chặt với nhau, lấy hết can đảm mở lời. Trái tim tôi từ lúc nhìn thấy anh vẫn luôn thổn thức. Xin cậu cho em vay tiền, anh Khôi cần tiền phẫu thuật. Cơ miệng của anh cứng đờ, gương mặt còn giận hơn lúc nãy. Anh lại tiếp tục rót rượu vào uống, sau đó thăm thả ngả người ra sofa, cơ mặt có phần giãn hơn, lời nói vẫn mang đầy sự cay đắng. Tiền thì tôi có, còn cô có gì để đổi? Nghe anh nói vậy, khả năng mượn tiền của tôi khá cao. Tôi nhanh chân bước thêm mấy bước, gương mặt đầy sự hy vọng. Gì cũng được, cậu muốn gì em sẽ làm cho cậu hết. Những gì em có, em đều mang ra đánh đổi với cậu. Anh ngồi dậy, dùng ánh mắt đầy sự khinh bỉ nhìn tôi, lời nói cũng nhiều phần khiếm nhã. Làm tình, cô có làm không? Không hiểu sao trái tim tôi lại đau thế này, sống mũi cay cay, nước mắt cũng trực trào, giọng lưỡng lự, hai tay vẫn nắm chặt với nhau. Em... Dòng suy nghĩ lưỡng lự của cô nhanh chóng bị dập tắt bởi câu nói đanh thép của anh. Vậy thì cút khỏi nhà tôi. Làm. Em làm. Cô muốn bao nhiêu? 50 triệu. Khang nhếch miệng cười. Rẻ rúm. Sau đó anh đứng lên lại mở két sắt, rồi cầm xấp tiền 500 ngàn mới cứng vứt lên bàn, hất hàm về phía tôi. Tiền đó. Làm tốt biết đâu tôi cao hứng lại thưởng thêm cho cô. Mà cô không quên cách leo lên giường tôi đó chứ. Em... Vậy lên đi. Tôi hướng ánh mắt nhìn anh. Đôi chân chậm rãi đi đến chiếc giường nệm lớn và êm ái. Tôi lại ấp úng. Em muốn tắm trước. Anh bắt bỏ. Không cần, cô vốn dĩ có sạch sẽ đâu, không cần làm màu trước mặt tôi. Câu nói ấy không khác nhát dao chí mạng đâm xuyên qua tim tôi. Trái tim vốn dĩ đã mang đầy vết xước khó lành. Tôi chậm chậm bỏ lên giường của anh và nằm xuống. Cái mùi thơm này nhớ quá. Mùi thơm quen thuộc ấy len lỏi vào mũi bao nhiêu thì cả tâm trí và trái tim tôi lại đau đớn bấy nhiêu. Ánh đèn vàng le lói trong phòng nãy giờ có lẽ giúp tôi che giấu bớt cảm xúc. Khang cũng nhanh chóng lại giường. Anh đưa tay kéo chiếc khăn quấn ngang eo mà vứt xuống đất. Cả cơ thể anh trần trụi trước mặt tôi. Sau đó anh cũng lên giường và nằm đè lên tôi. Gương mặt anh đưa sát gương mặt tôi giả soát. Hơi thở từ miệng anh kèm theo hơi men của rượu khiến tôi muốn say theo. Anh lên tiếng kèm theo cái nhếch môi. Cô cũng nằm dưới thân anh ta thế này đúng không? Cô quen với việc này quá rồi nên không còn cảm thấy xấu hổ. Không, em với anh Khôi không có. Câu nói của tôi còn chưa dứt, lại nhận lấy sự giận dữ của anh. Anh đưa bàn tay to bóp lấy cái cổ nhỏ của tôi. Nếu không kiềm chế, ắt hẳn đã bóp chết tôi rồi. Cô im đi, đến tên của anh ta cô cũng gọi đến thân mật vậy kia mà. Khang, em không, im, cô giờ không có tư cách gọi tên tôi. Giọng tôi trở nên lý nhí, sợ hãi. Em xin lỗi cậu, em... Câu nói chưa dứt, tôi đã bị anh nắm lấy, hai tay khóa lên trên đầu. Anh dùng đôi môi nóng ấm chiếm đoạt môi tôi một cách thô bạo. Từng men say trong hơi thở của anh như muốn chạy sang tôi. Những giọt nước từ tóc anh vẫn còn nhỏ sang cả mặt và người tôi nữa. Bàn tay của anh nóng ran, nó còn điên cuồng lật cái áo phông tôi đang mặc lên. Cái anh đặt lên làn da mỏng manh của tôi chính là những nụ hôn điên cuồng. Thật sự dù không muốn nhưng tôi nhớ anh lắm. Nhớ anh đến tê dại từng lớp tế bào, tê dại từng lớp thần kinh. Da thịt chúng tôi đang áp sát vào nhau. Hơi ấm từ cơ thể anh chiếm lấy da thịt tôi. Nó gợi nhớ nhiều thứ lắm. Tôi thật sự rất muốn ôm chầm lấy anh, nói cho anh biết tôi nhớ anh đến thế nào. Nhưng mọi thứ bây giờ chính là không thể. Bàn tay của anh đã lần xuống dưới vùng rốn và anh đã dừng lại. Nhưng ngón tay thon dài nắm chặt vào nhau. Anh ngồi phát dậy, những giọt mồ hôi của anh, hơi thở dục vọng của anh nó còn vương lại trên da thịt tôi. Anh đuổi tôi. Cút đi, loại đàn bà như cô, tôi thấy ghê tởm. Tôi nhanh chóng ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo đầu tóc. Rồi lại bàn lấy tiền cho vào túi sách và rời đi. Trước khi đi còn không quên cảm tạ. Em cảm ơn cậu. Anh không nói gì với tôi thêm lời nào, anh vẫn ngồi đó. Tôi biết sự có mặt của tôi khiến anh rất chướng mắt. Tôi bước ra và đóng cửa phòng lại. Tôi cũng biết chắc chắn đây là lần cuối cùng được bước chân vào phòng anh. Xuống tới dưới nhà, chị Nhân nhìn tôi cũng không nói gì. Chỉ mở cửa cho tôi dắt xe máy ra ngoài mà thôi. Khi cánh cửa của biệt thự đóng lại, cô cũng chỉ dám nhìn một lúc rồi đi. Lúc này trong phòng của Khang, anh vẫn đứng nơi cửa sổ nhìn tôi đi khuất. Ly rượu trong tay bị anh ném mạnh vào tường. Cái ném kèm sự giận dữ cực độ. Anh lại giường rồi ngã người lên đó. Hơi thở khó nhọc, bàn tay miết dài lên chỗ tôi vừa nằm lúc nãy. Hơi ấm của tôi vẫn còn ở đó. Một cái gì đó nghẹn nghẹn được anh nuốt qua yết hầu, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Trên đường đến bệnh viện, mắt tôi nhòa đi, có lẽ nước mắt nãy giờ chảy ra rất nhiều. Dù đã dặn lòng mình phải thật mạnh mẽ, nhưng cuối cùng tôi không làm được. Lần đầu tiên tôi thấy mình thật rẻ tiền khi đứng trước mặt anh. Mắt đã nhòa, tôi cũng không thể chạy xe được, đành tấp xe vào lề rồi ngồi khóc ngon lành. Tôi nhớ anh lắm, nhớ phát điên, cũng muốn buông bỏ hết để đến bên anh. Nhớ lại những chuyện đã qua nữa, trong đầu tôi bắt đầu hiện về những phần ký ức cũ. Nhiều năm trước đó, tại chùa Quang Long, nơi nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi cơ nhỡ. Ở đây không quá lớn nhưng lại chan chứa nhiều sự yêu thương của các sư cô. Bà Trịnh Mỹ Dung đang chuyên tâm lễ Phật trong chùa, thì nghe tiếng con trai gọi lớn. Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Cậu con trai vừa gọi vừa chạy lại bên cạnh bà. Bà Dung quay sang hỏi con. Có chuyện gì vậy Khang? Mẹ ơi, con muốn mang một đứa ở đây về. Tại sao phải mang về? Nhà mình cũng đâu có nhu cầu nhận con nuôi. Nhưng con muốn mang một đứa về. Mẹ, mang về cho con đi. Khang là đứa con mà vợ chồng bà Dung yêu thương hết mực. Nên cậu muốn gì vợ chồng bà đều cung phụng. Thấy con như vậy, bà Dung đành đứng lên và đi theo con. Đâu, con muốn mang ai đâu, dẫn mẹ đi xem. Dạ. Khang năm nay mới 8 tuổi nhưng cậu rất lanh lợi và thông minh. Một phần nữa là từ khi sinh cậu, gia đình bà Dung thay đổi hẳn, đúng với câu nói, một bước thành Phượng Hoàng. Chính vì vậy mà ông Long không cho bà sinh thêm đứa con nào nữa. Bà Dung cưng Khang một thì ông Long chồng bà cưng cậu đến 100, thậm chí là 1000, thậm chí là nhiều số không hơn thế nữa. Cậu dẫn bà mẹ đến sau chùa, nơi có nhiều bạn nhỏ đang chơi với nhau. Cậu chỉ vào một cô bé có gương mặt bướng bỉnh đang vui đùa ở đó. Con muốn mang nó về. Bà Dung hỏi lại. Tại sao? Tại con thích. Được rồi, đợi mẹ. Bà Dung cũng không qua hỏi chuyện cô bé đó, mà đến gặp thẳng trụ trì. Bà Dung lên tiếng. Mô Phật, con lạy sư cô, xin cho con nhận nuôi một bé gái ạ. Sư trụ trì nghe thấy như vậy thì mừng lắm, bởi có ai đó nhận nuôi thì mỗi đứa trẻ sẽ có được gia đình thật sự. Sư trụ trì đáp lời. Mô Phật, xin cảm ơn tấm lòng Bồ Tát của bà, mời bà qua kia để làm thủ tục. Khi làm xong thủ tục, sư trụ trì mới gọi cô bé đó lại và nói. Thích Hiền Minh, từ nay con có người nhận nuôi rồi, con theo họ về nha, bà ấy tên Dung, bà ấy rất tốt bụng. Thích Hiền Minh chính là tôi không muốn đi đâu hết nên lắc đầu từ chối. Không đi đâu, sao con phải đi, ở đây thích hơn nhiều. Sư trụ trì giải thích. Các bạn sau này cũng sẽ được nhận nuôi, nên con sẽ chỉ còn lại một mình thôi. Về đó họ sẽ cho con một gia đình thật sự, con sẽ được đi học, sẽ được lớn lên có sự thương yêu của ba mẹ nữa. Khang đứng bên cạnh chen ngang. Có nhiều đồ ăn ngon và đồ đẹp nữa. Nghe đến đó tôi thích lắm, nhanh chóng đồng ý. Vậy được, nhưng mày không giận chuyện tao ném đá mày à? Cậu tươi cười, trên đầu vẫn còn sẹo. Không giận, quân tử không giận con gái đâu. Vậy được, đi thì đi, đợi tao chút. Bà Dung nhìn dáng vẻ của tôi, bà không mấy vừa lòng. Nhưng vì con trai thích nên bà đành chấp nhận. Tôi ở đây cũng không có vật dụng gì nhiều, chỉ có mấy bộ quần áo, nên cho vào cái túi ni lông xách đi rất khỏe. Chúng tôi chào tất cả mọi người rồi lên xe con đắt tiền rời đi. Trong tâm trí tôi hiện lên cuộc sống màu hồng đầy hạnh phúc. Năm đó Gia Khang 8 tuổi, tôi cũng 8 tuổi. Tôi ngất ngây nhìn ra khung cảnh xinh đẹp bên ngoài cửa kính xe ô tô. Mọi thứ trong ánh nhìn của nó đều mới mẻ và lạ lẫm. Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi được rời khỏi chùa Quang Long, được đi ô tô xịn. Tôi cảm thấy một chút hồi hộp và hứng khởi khi xe bắt đầu lăn bánh. Cảm giác lạ lẫm khi cơ thể lắc nhẹ theo từng khúc cua và âm thanh rì rào của gió bên ngoài cửa kính làm cho hành trình thêm phần kỳ bí. Tôi chăm chú nhìn qua cửa sổ, cảnh vật vụt qua trong chớp mắt. Con đường dài với những hàng cây bên đường liên tiếp hiện ra rồi biến mất, như thể chúng đang chạy đua với chiếc xe này. Thỉnh thoảng có những người đi xe đạp, xe máy lướt qua, hoặc một vài ngôi nhà thấp thoáng xa xa. Tôi có thể thấy cánh đồng xanh mướt trải dài, những đàn bò gặm cỏ và cả mấy ngọn núi nhấp nhô xa tít, tạo thành một bức tranh thật sống động. Những tia nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá, nhảy múa trên cửa kính, tạo ra ánh sáng lung linh như trong truyện cổ tích. Trong lòng tôi, cảm giác vừa ngạc nhiên vừa thích thú, giống như đang khám phá một thế giới mới lạ bên ngoài mà trước giờ chỉ có thể nhìn qua sách vở hay nghe người lớn kể lại. Tôi mãi ngắm cảnh cũng không quan tâm đến câu chuyện của mẹ con bà Dung. Bà ấy hỏi con trai. Mẹ đã nhận nó về rồi, con muốn làm gì với nó? Làm những thứ con thích. Được rồi, chỉ cần con thích, để mẹ đặt cho nó cái tên. Dạ. Bà Dung nhìn tấm lưng bé nhỏ. Tôi sau này cũng là đứa ở cho Khang. Bà ấy lên tiếng. Vậy đặt nó tên Gia Hân. Cậu có phần thích thú trong lòng, nhưng gương mặt cũng không biểu lộ cảm xúc nhiều. Tên hay đó mẹ. Gia Khang, Gia Hân, Gia Hân, Gia Khang. Nó có một chữ Gia trong tên của con, bởi vì nó thuộc về con mà. Bà Dung khẽ đưa tay vuốt má đứa con trai rồi mỉm cười. Ánh mắt bất chợt cũng hướng nhìn cô bé. Mãi từ lúc lên xe đến giờ chưa nói một câu nào. đi hơn 40 phút, chiếc ô tô xịn cũng chạy vào cái sân lớn của một căn biệt thự lớn. Tôi phấn khích đến nỗi kéo tay của Khang. Mày nhìn kìa, lâu đài, đây chính là lâu đài. Khang nhếch miệng cười. Không phải lâu đài, đây là nhà tao đó con ngu. Oa, nhà mày to thật đó, sao mà ở cho hết? Chiếc xe dừng hẳn, phía bên ngoài có người mở cửa cho bà Dung. Bà ấy xuống xe còn nắm tay con trai nữa. Cậu thì ngoái cổ vào trong xe gọi tôi như ra lệnh. Ra đây đi. Tôi leo ra khỏi xe, chân vừa đặt xuống đất, đôi mắt đã nhìn xung quanh, miệng há hốc đến kinh ngạc, cậu lại khó chịu nói với tôi. Ngậm cái miệng lại, chết rồi bây giờ. Bà Dung nói với tôi. Mày đi theo tao. Tôi vui vẻ nhận lời. Dạ. Tay ôm, lấy túi áo quần, rồi nhanh chân đi theo sau bà Dung. Bên ngoài đã đẹp thì bên trong càng hoành tráng hơn nữa. Tôi lại phấn khích nói lớn. Đây chính là lâu đài mà, đâu phải nhà. Khang nhìn thái độ hai lúa của tôi lại nhếch mép cười. Ở đây cái gì cũng to, cũng sáng bóng. Cái tôi ấn tượng nhất chính là cái tivi. Phải nói nó to không khác gì cái giường tôi ngủ ở chùa với các bạn. Bà Dung cùng con trai đến ghế sofa ngồi, mặc kệ cho tôi đi tò mò xung quanh. Bà Ngọc giúp việc mới mang hai ly nước cam lên để trên bàn. Bà chủ uống miếng nước cho mát. Được rồi, cảm ơn dì. Bà Ngọc nhìn sang tôi rồi thắc mắc. Nó là ai vậy bà chủ? Sau này nó cũng là giúp việc ở đây. Giúp việc? Nó nhỏ xíu vậy rồi nuôi nó chừng nào mới giúp được việc? Cái đó tùy vào Khang thôi. Thôi dì đi sắp xếp chỗ cho nó. Dạ. Bà Ngọc nhìn tôi vài giây mới rời đi. Bà Dung gọi tôi lại. Con kia, mày qua đây cho tao. Dạ. Tôi nhanh chóng lại ngồi bên cạnh bà Dung. Tuy tôi có chút bướng bỉnh nhưng được cái vâng lời lắm. Bà ấy nói với tôi. Tao nhận mày về đây, không phải là con nuôi. Vì nhà tao không có nhu cầu nhận thêm con nuôi. Nhưng Khang thích nên tao mới nhận mày về, rõ chưa? Tôi bĩu môi, có phần ngạc nhiên khi thái độ bà Dung ở chùa với ở đây khác nhau quá. Con tưởng đâu con có ba mẹ chứ. Vậy thôi, bà trả con lại chùa đi. Mày tưởng đây là đâu mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tiền ta bỏ ra cũng đâu phải không thu gì về. Từ nay, mày sẽ là người hầu ở đây. Khang muốn gì, mày phải nghe theo nó. Thôi, cũng được ạ. Từ nay tên của mày chính là Gia Hân, lấy họ của tao. Tên đầy đủ của mày là Trịnh Ngọc Gia Hân. Còn họ Hoàng của nhà này không phải ai cũng có thể mang được. Bà Dung nói nhiều vậy chứ tôi không hiểu được nhiều đâu. Đầu óc tôi đơn giản lắm, chỉ biết là mình có một cái tên mới và cái tên ấy cũng thật đẹp. Tôi miễn cưỡng thốt lên. Con cảm ơn bà. Không phải bà, gọi tao là bà chủ. Dạ, bà chủ. Bà Dung nói với con trai. Khang, con dẫn nó lên phòng của nó đi, căn phòng sát phòng con đó. Dạ. Cậu nhìn tôi và nói. Đi theo tao. Tao biết rồi. Bà Dung mắng tôi. Con kia, phải gọi Khang là cậu chủ. Mày phải biết tôn ti trật tự trong nhà này chứ, cái đồ vô học. Dạ, con biết rồi. Tôi nhanh chân ôm lấy túi áo quần, rồi đi theo Khang lên tầng 2. Cậu mới giới thiệu từng phòng cho tôi biết. Đây là phòng anh hai tao. Tầng trên kia là phòng ba mẹ tao. Đây là phòng tao, còn đây là phòng của mày. Khang đẩy cánh cửa phòng ra, tôi lại quên ngay những ấm ức lúc nãy mà hét lên. Phòng tao đây á, đẹp quá vậy. Cậu chấn chỉnh tôi. Mày gọi tao là cậu chủ thì phải xưng là em, biết chưa? Mày tao là hỗn đó. Biết rồi, biết rồi. Ở đây đi, tao qua phòng anh hai tao chút. Khang mới quay người đi đến phòng của anh Minh Khôi. Cốc cốc. Khang gọi lớn. Anh Khôi ơi, em đây. Vào đi. Dạ. Khang nhanh chóng đẩy cửa đi vào bên trong, còn cẩn thận đóng cửa lại nữa. Cậu đến bên anh trai của mình, khuôn mặt đầy niềm vui. Như anh đã bày, em đã đưa nó về đây. Từ đây về sau tha hồ mà hành hạ nó, nhất định phải trả thù cho cái trán của em. Khôi nhìn lên cái trán còn chỉ đang tiêu của Khang, anh khẽ mỉm cười. Giỏi lắm cậu em, hãy xem như đó con chó con. Chừng nào chơi chán thì vứt đi, phải khiến nó đau như em bị nó ném đá đau vậy. Dạ em biết rồi. Khôi xoa đầu em lại thủ thỉ. nên nhớ đây là bí mật của chúng ta. Dạ, anh hai học đi, em ra ngoài đây. Ừ. Cánh cửa phòng đóng lại, cùng với đó là nụ cười trên môi Khôi khép lại. Anh đưa tay lên tháo cái kính xuống đặt lên cuốn sách, ánh mắt như một kẻ khác. Nụ cười lại hiện lên, nhưng nó không hiền hòa như lúc nãy nữa. Mới 12 tuổi thôi, nhưng nhìn anh rất chững chạc, rất điềm đạm. Nếu nhìn bề ngoài ắt hẳn không ai biết anh đã trải qua những điều gì. Tối hôm đó cả nhà bọn họ lại quây quần bên nhau. Lúc này ông Long cũng vừa về. Việc đầu tiên bước vào nhà là ông gọi. Gia Khang đâu rồi? Cục vàng của ba đâu rồi? Nghe tiếng gọi, Khang từ dưới đi lên, thong thả lên tiếng. Con đây, ba mới về à? Ông ấy liền ôm lấy Khang, mặc kệ cậu khó chịu. Ông cưng nựng cậu, hôn hít rất nhiều. Bà Dung thấy vậy hạnh phúc biết bao. Bà vừa cười vừa nói. Anh về rồi, anh lên tắm gội rồi xuống ăn cơm, áo quần em đã treo sẵn. Anh biết rồi. Sau đó ông Long lại hỏi Khang. Nghe nói hôm nay con đưa về một đứa con gái hả? Dạ ba, con muốn có một đứa hầu để sai việc. Mà con đưa nó về làm gì? Mấy cái thứ thấp hèn đó sao xứng với con? Xứng gì ba, con thích nó ở đây để con sai việc thôi. Tùy con, ba đi tắm đã. Dạ. Trước khi thả Khang ra, ông ấy còn hôn hít nhiều cái nữa. Sau đó mới lên lầu đi tắm. Một lúc sau, ai nấy đều đã ngồi vào bàn ăn tối. Một bàn ăn bốn người nhưng chia làm hai thế giới riêng biệt. Khôi một thế giới và ba người còn lại một thế giới. Cơm nước xong, ai về phòng nấy. Tôi cũng đã được bà Ngọc dặn dò một số việc. Cũng đã được giới thiệu để biết cậu chủ Minh Khôi là ai. Khang được ba mẹ đưa đi chơi rồi. Tôi đành về phòng mình mở tivi xem. Phía bên ngoài có tiếng gõ cửa. Tôi lại mở cửa rồi mới hướng mắt ra đó nhìn. Sau đó ngạc nhiên thốt lên. Cậu chủ Khôi. Anh vào được không? Dạ được. Không có ai thì gọi anh bằng anh thôi. Dạ. Khôi vào trong phòng tôi. Ngồi bên cạnh còn đưa cho tôi một cái túi. Cho em này. Gì vậy anh? Mở ra xem đi. Tôi nhanh chóng mở cái túi ra xem. Bên trong có nhiều bánh kẹo và sô-cô-la nữa. Anh nói tiếp. Em ăn đi, hết lại nói anh. Anh có nhiều lắm nhưng lại không thích ăn ngọt. Một đứa trẻ 8 tuổi chưa từng có tình thương của người thân, nên cứ thấy ai cho đồ ăn hay đối xử tốt với tôi thì đó chính là người tốt. Tôi nhìn anh cười tít mắt. Em cảm ơn anh. Chúng tôi nói với nhau vài câu chuyện về Khang. Sau đó anh Khôi mới về phòng. Trước khi về phòng cậu còn dặn. Em cần gì hay có gì cần cứ hỏi qua phòng anh. Dạ. Khôi đi rồi, anh ấy cực kỳ tốt luôn, lại dễ thương và hiền nữa. Tuy là anh em nhưng không giống Khang chút nào hết. Khang cộc cằn, khó tính. Chẳng mấy mà Khang lại sắp đi học lại rồi. Bà Dung chở cậu đi nhà sách, mua rất nhiều sách vở, cặp bút. Vừa về đến nhà cậu liền chạy đi tìm tôi. Hân ơi, Hân, mày đâu rồi? Nghe tiếng cậu chủ gọi, tôi ngoái cổ từ bếp ra trả lời thật to. Đang nhặt rau đây này. Khang đi về còn chưa kịp nghỉ ngơi đã chạy tuốt xuống bếp khoe khoang. Thái độ vẫn cực kỳ khó chịu. Tao mới được mẹ dẫn đi mua sách vở đi học, đẹp lắm. Tôi nhìn cậu bĩu môi. Ai sướng bằng cậu đâu mà khoe. Sau đó Khang chạy ngược lên nhà trên xin xỏ. Mẹ ơi, con Hân cũng phải đi học chứ mẹ. Nó bằng tuổi con, cho nó học lớp với con đi. Bà Dung nhíu mày. Học, một đứa ở đợ như nó cần gì học con. Với nó xưa giờ có đi học đâu, sao mà nó học được. Nhưng con muốn nó đi học với con. Cái đó không được, nó có kiến thức đâu. Con lại học trường quốc tế nữa. Con muốn gì thì xin ba con đi. Con biết rồi. Khang mới lại ghế sofa ngồi, rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho ông Long xin xỏ. Chỉ mấy câu thôi nhưng ông ấy đã đồng ý. Cậu vui trong lòng. Nhưng thái độ lại rất điềm tĩnh, chỉ nhìn sang ba mẹ cười nhẹ rồi nói. Ba cho rồi, mai mẹ cũng mua sách vở cho nó nhé. Đúng là quý tử, muốn gì cũng được. Thiếu điều ông Long hái sao trên trời xuống cho Khang nữa thôi. Cậu lại thong thả đi xuống bếp. Hân ơi, mày cũng được đi học với tao rồi đó, thích chưa? Tôi phụng phịu, đi học có gì mà vui, Em cũng biết đọc biết viết rồi, ở chùa sư cô dạy chữ cho. Mày ngu lắm, cái đó thì sao nói là học được, phải đến trường, phải có chứng nhận, biết chưa? Nhưng em không muốn đi học. Tao muốn là được, cấm cãi lại chủ. Tao đi tìm anh Khôi đây. Tôi nhìn theo mà bĩu môi, đang yên đang lành tự dưng bắt đi học. Mà đi học rồi làm cái gì sau này? Cái kiếp ở đợ có thoát được đây đâu mà cứ bắt đi học. Tôi muốn quạo thật sự. Mỗi ngày thay vì cắm đầu làm quần quật công việc như những người làm khác, tôi chỉ việc ủi đồ, gấp đồ, chuẩn bị đồ đi tắm cho Khang. Ngoài mấy cái việc vặt vãnh ra, thì lúc rảnh cậu lại lôi tôi ra dạy học. Tính ra thì cậu ấy vào năm học rồi mấy tháng rồi, còn tôi vẫn ở nhà và học theo những cái cậu chỉ. Lúc nào không có cậu ở nhà, ví thì tôi lại chạy sang tìm anh Khôi. Chỉ là không hiểu sao, học hành vài chữ lem nhem như tôi, lại có thể đi học cùng trường với cậu ấy. Nhưng là năm sau, nhà nhiều tiền cũng tốt thật chứ, muốn gì được nấy. Sáng hôm nay, lúc tôi còn lui cui ngồi học bài chỗ phòng khách với Khang, thì có rất nhiều người đi vào, họ mang theo rất nhiều đồ nữa. Tôi đưa mắt nhìn theo họ, cậu mắng tôi. Học không lo, nhìn cái gì mà nhìn? Tôi cáu, chỉ nhìn một lát thôi, có sao đâu. Học như mày thế này thì sang năm cũng không thể vào lớp với tao được. Nhưng em có nhu cầu vào lớp với cậu đâu mà cậu cứ ép em. Nhưng tao thích, xưa nay cái gì tao thích thì tao đều có được. Nhưng kiến thức chứ có phải đồ ăn đâu mà cứ cho vào mồm là hấp thu được. Khang nhìn tôi, lại dịu giọng, lại kiên nhẫn với tôi. Chỉ có cãi lại là nhanh, thôi làm tiếp đi. Hôm nay sinh nhật tao, làm hết bài đi, tôi còn chơi nữa. Nay sinh nhật cậu à? Sao ông bà chủ không đưa cậu ra ngoài ăn như mọi khi? Nhà cậu đầy tiền, sao làm ở nhà cho mệt ra? Em đi phụ dọn cũng mệt. Ai mượn mày dọn? Với ba tao muốn tổ chức tiệc hồ bơi. Sinh nhật thì ra nhà hàng cho khỏe, tổ chức ở nhà vẽ vời. Nhưng ba tao lỡ mời khách rồi, ở nhà mới có không gian tổ chức nhiều trò vui. Mà thôi, mày lo học đi, nói lắm. Tôi lại cắm đầu vào học, lâu lâu cũng liếc mắt lên xem những người kia trang trí không gian cho tiệc sinh nhật tối nay. Đầu giờ chiều, mọi thứ trang trí cũng đã xong, căn biệt thự được trang hoàng lộng lẫy, với mọi chi tiết đều toát lên sự sang trọng và tinh tế. Không gian tiệc được bài trí như một lâu đài trong truyện cổ tích, với chủ đề hoàng tử bé, đậm chất huyền bí và đẳng cấp. Ngay từ lối vào, khách mời sẽ đi qua một cổng chào lớn được kết từ những cành hoa nhập khẩu và đèn lấp lánh. Những chiếc thảm đỏ trải dài dẫn vào khu vực tiệc, với ánh đèn vàng nhẹ nhàng phản chiếu trên nền gạch đá cẩm thạch, tạo cảm giác quý phái. Phòng tiệc chính ngập tràn bóng bay, sang trọng kết hợp với hai màu chủ đạo xanh navy và vàng ánh kim. Một backdrop lớn có thiết kế in tên và hình ảnh của Khang được đặt ở khu vực trung tâm, kết hợp cùng khung ảnh sát vàng. Chiếc bánh sinh nhật cỡ lớn đặt trên bục cao, với các chi tiết trang trí mô phỏng hoàng gia, được làm thủ công tinh xảo, từ đường fondant và chocolate nhập khẩu. Khu vực bàn tiệc được chuẩn bị kỹ lưỡng với khăn trải bàn lụa cao cấp và đồ sứ đắt tiền, đính logo của bữa tiệc. Những chiếc ghế bọc da nhung xanh navy với chi tiết mạ vàng, đem lại cảm giác xa hoa. Từng bàn đều có lọ hoa hồng nhập từ Hà Lan, được phối khéo léo cùng các loại hoa quý hiếm khác. Ngoài khu vực chính, còn có khu trò chơi độc quyền với những trò chơi điện tử cao cấp và một khu xem phim mini có ghế ngồi bọc nhung êm ái. Sân vườn được trang trí lung linh với đèn pha lê treo khắp cây cối. Khu vực nhạc sống với ban nhạc riêng biểu diễn. Từng vị khách sẽ được phục vụ món ăn và nước uống từ các đầu bếp hàng đầu với thực đơn đa dạng từ Âu đến Á. Bữa tiệc sang trọng và chu đáo tạo nên một kỷ niệm khó quên, nơi mọi người không chỉ cảm nhận sự xa hoa mà còn cảm thấy tình yêu thương gia đình dành cho Khang trong ngày sinh nhật của cậu. 6 giờ tối khách bắt đầu đến, vợ chồng ông Long phải ra tận ngoài cổng tiếp khách, không chỉ có bạn làm ăn mà còn có những phụ huynh và bạn bè của cậu nữa. Tôi cũng không cần phải vào bếp nên cứ đứng núp một góc xem mấy chuyện vui vẻ ngoài kia. Khang từ đâu đến vỗ lên vai tôi, khiến tôi giật mình quay lại. Sao còn đứng đây, chưa thay đồ đi? Em thay rồi nè, bộ mới nhất đó. Không phải bộ này, bộ tao đưa bà Ngọc cho mày đâu. Có bộ nào nữa đâu? Khang nắm tay tôi kéo xuống bếp, vừa đi vừa gọi lớn. Bà Ngọc ơi, đồ của con Hân đâu rồi? Bà Ngọc còn đang bận bịu xem mấy người nhà hàng nấu ăn, nghe gọi nhanh chóng lên tiếng. Tôi đây, sớm giờ bận quá tôi quên mất, để tôi đi lấy. Bà Ngọc lại chỗ tủ bếp, lấy ra một hộp vuông rồi đưa cho cậu. Đây, cậu Khang. Khang nhìn bà Ngọc nhíu mày. Bà Ngọc già nên lẩm cẩm lắm rồi đó. Cầm lấy hộp đó, Khang mới đẩy vào cho tôi. Đi lên thay đồ đi. Tôi thích lắm nhưng lưỡng lự. Sinh nhật của cậu chứ có phải sinh nhật em đâu, với mấy thứ xa xỉ này không hợp với em. Đi thay, đó là lệnh. Tôi bĩu môi rồi mang cái hộp đó về phòng mình. Sau khi mở hộp ra, tôi có phần choáng ngợp trước cái váy này. Nó đẹp lắm, làm bằng voan và có nhiều tầng. Nhìn không khác gì công chúa trong truyện cổ tích. Không những là váy mà còn có cả giày và kẹp tóc nữa. Tôi bật cười. Này không biết sinh nhật cậu Khang hay sinh nhật mình nữa. Mang váy, kẹp tóc, tôi mới bẽn lẽn đi ra ngoài. Không biết Khang đã ở đó từ bao giờ. Cậu nhìn tôi khó chịu như mọi khi, còn chê nữa. Tạm, đi thôi. Đi đâu? Còn đâu nữa, đi dự sinh nhật tao. Khang nắm tay tôi kéo đi xuống tầng dưới. Từ lúc tiệc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, cậu không bao giờ để tôi phải lạc lõng một mình trong bữa tiệc. Có ai hỏi thì cậu nói tôi là em họ ở nơi khác đến. Hôm đó tôi chơi vui lắm. Lần đầu được chơi vui như vậy. Được nửa buổi tiệc, tôi muốn đi nhà vệ sinh nên chạy vào trong. Đi vệ sinh xong tôi mới lại hỏi bà Ngọc. Cậu Khôi đâu, sao con không thấy? Bà Ngọc kéo vội tôi ra một góc và dặn dò. Hôm nay không được nhắc đến cậu Khôi nghe chưa? Tại sao ạ? Hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu ấy, nên tuyệt đối không được nhắc đến biết chưa? Cho dù cậu Khang có thương con, mà con mở miệng nói bậy, sẽ bị ông bà chủ đánh đó. Cậu Khang cũng không bảo vệ được. Nghe đến bị đánh, bị mắng, tôi co người run sợ, lý nhí lên tiếng. Con biết rồi. Tôi quay lại chỗ của Khang và nói với cậu ấy. Em mệt rồi, em muốn đi nghỉ, cậu tự chơi đi nhé. Biết rồi, có gì cứ gọi bà Ngọc ngay chưa? Em biết rồi. Khang lại tiếp tục đi chơi với bạn. Một đứa trẻ 8 tuổi như tôi cũng sa đà vào những cuộc vui, cũng sẽ tạm thời quên đi ai đó. Còn tôi quay về phòng thay bộ đồ đó ra, sau đó mới lén qua phòng anh Khôi. Đứng bên ngoài tôi nhanh chóng gõ cửa. Cậu Khôi ơi, em đây, cậu có trong đó không? Không thấy ai lên tiếng, nên tôi mới quay người định về phòng mình. Cánh cửa phòng cậu mở ra, cậu Khang mang bộ đồ màu đen từ đầu đến chân nữa. Gương mặt vẫn vậy, gương mặt vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt lúc nào cũng đượm buồn. Anh đây, em tìm anh à? Tôi bước nhanh lại đó, lý nhí hỏi. Anh ăn gì chưa? Em lấy gì cho anh ăn? Anh no rồi, có muốn vào phòng anh không? Dạ. Tôi cùng anh Khôi vào phòng anh ấy. Căn phòng anh ấy rất đơn giản, mọi thứ ngăn nắp nữa. Anh nói với tôi. Em qua đây, anh giới thiệu em với một người. Dạ, ai ạ? Mẹ anh. Tôi có chút sợ, bà ấy chết rồi mà ở đâu đây anh Khôi đòi giới thiệu cho tôi chứ? Chưa kịp trả lời, anh nắm lấy tay tôi đi qua bên kia. Ngay cái tủ bên cạnh bàn giường ngủ của anh. Cái tủ đó hôm nay mở, bên trong chính là di ảnh một người phụ nữ hiền hậu, nụ cười hiền và ánh mắt đượm buồn quen thuộc. Trước di ảnh anh còn thắp lên một ly nến thơm nữa. Anh chỉ vào đó và nói với tôi. Đây là mẹ anh. Tôi không biết làm sao, không biết nói gì, vội chạy lại ôm chầm lấy anh. Anh bị bất ngờ, đôi mắt cũng trố ra một chút. Tôi cố gắng an ủi anh. Anh đừng buồn nữa, có em rồi, em cũng mồ côi này. Còn không có ba và mẹ, không có cả gia đình nữa. Ừ, anh cũng vậy, anh cô đơn trong chính ngôi nhà này. Từ nay có em rồi, anh đừng buồn nữa nhé. Hai người cô đơn ở cùng nhau sẽ hết cô đơn. Anh Khôi mới đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của tôi. Tôi ở đó thêm một lúc, an ủi anh thêm một lúc mới rời đi. Ra khỏi phòng, những sự náo nhiệt ngoài kia lại vang lên. Hôm nay ngày vui của một người, nhưng là ngày buồn của người khác. Một người được sinh ra lại là sự đau khổ tột cùng của một người rời bỏ thế gian. Tôi đi rồi, anh Khôi lại khóa trái cửa phòng, lại tủ áo quần, mở cửa tủ rồi đứng trước tấm gương. Khuôn mặt anh không còn cười nữa, nó đã chuyển biến khác, đau khổ oán hận đan xen. Nước mắt cứ vậy chảy ra, miệng lẩm bẩm: "Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con? Sao mẹ lại nỡ làm vậy hả mẹ?" Tay anh run lên, cả cơ thể bất giác run lên như một kẻ nghiện ngập. Anh lấy trong cái hộp một cái dao lam, rồi kéo quần xuống và rạch nhiều nhát lên bắp đùi trong của mình. Ở đó còn có những vết sẹo in hẳn đã lâu chẳng chịt. Máu bắt đầu rỉ ra từ những vết thương mỏng thấm xuống cả quần dài anh đang mặc. Sau đó anh gục xuống sàn, cuộn tròn mình lại mà khóc, khóc như một đứa trẻ nít lên ba. Hôm qua sinh nhật Khang xong, từ sáng đến giờ còn chưa gặp lại anh Khôi lần nào. Khang cũng đi học sáng giờ chưa có về nữa. Tôi thì vẫn phải ngồi chỗ phòng khách học bài. Chắc trần đời này không có đứa ở nào giống tôi. Đi ở cho nhà người ta nhưng công việc chính là học. Vừa học vừa liếc mắt ra ngoài cửa ngóng xem. Bên ngoài lúc này cũng đã có tiếng xe chạy vào sân. Tôi đứng lên rồi chạy lại cửa chính, lấp ló ở đó. Thì ra người bước xuống từ chiếc xe sang trọng kia chính là Khang. "Anh Khôi đâu? Anh Khôi còn chưa về à?" Tôi lại lững thững lại chỗ ngồi học của mình. Khang vào đến thì lập tức đến chỗ tôi mà kiểm tra. "Học xong chưa?" "Sắp xong cậu ạ." "Lề mà lề mề, có chừng đó học cũng chưa xong. Làm nhanh đi còn ăn cơm." "Cậu khác em khác, em cứ được học hành ngay từ đầu như cậu đâu. Vấn đề là ở đây nè." Cậu vừa nói vừa chỉ vào cái đầu của mình, ý nói cậu thông minh hơn tôi. Tôi nhìn cậu bĩu môi, rồi lại tiếp tục học bài. Tôi vừa học xong, anh Khôi cũng đã về. Nhìn thái độ mệt mỏi, tôi cũng biết đêm qua đúng là thật khó khăn cho anh. Tôi chạy lại phía đó hỏi han: "Anh về rồi à? Anh mệt lắm phải không?" "Ừ." Anh Khôi nhìn tôi cười rồi ừ một tiếng qua loa. Tôi mới dúi vào tay anh một tờ giấy. Xong rồi lại chỗ bàn học của mình, mang sách vở đi cất còn ăn cơm. Lúc tôi đi lên tầng cùng anh Khôi, Khang cũng đã thay đồ xong đi xuống. Khang nói chuyện với anh Khôi như con người khác hẳn, không giống cách nói chuyện với những người khác. "Anh về rồi à? Anh thay đồ đi rồi xuống ăn cơm thôi. Hôm nay ba mẹ có hẹn với khách rồi." Thái độ của anh Khôi đối với Khang thì cũng không khác gì đối với những người khác. Anh nhoẻn miệng cười. "Anh xuống liền." "Dạ, em cũng mua trà sữa anh thích nữa đó." Tôi lên tiếng: "Em có không?" Khang lại dùng thái độ mỗi ngày nói chuyện với tôi: "Mày nhịn." Tôi xị mặt nên né qua hai người họ đi lên phòng mình trước. Anh Khôi cũng tiếp bước đi theo sau lưng tôi. Còn Khang thì xuống bàn ăn trước đợi chúng tôi. Rất nhanh chúng tôi đã quây quần bên bàn ăn cùng nhau. Tôi thích những lúc thế này lắm. Không có ông bà chủ, không khí cũng bớt phần căng thẳng ngột ngạt cho anh Khôi. Những lúc thế này tôi cũng cùng được ăn chung với anh em bọn họ. Những lúc thế này tôi mới thấy được con người khác của Khang. Một con người mang cả sự chân thành và yêu thương đối đãi với anh Khôi. Cơm nước xong anh Khôi về phòng, còn tôi thì sang phòng của Khang chơi điện tử. Trước khi chơi điện tử tôi nói với cậu ấy: "Cậu này, anh Khôi tội lắm đó, cũng không có mẹ như em. Cho nên chúng ta cùng nhau yêu thương anh Khôi nữa nhé." "Anh Khôi giỏi lắm đó, anh ấy là tượng đài trong tim tao. Mới năm ngoái thôi mà thi toán giải nhì cấp quốc gia đó. Anh còn rất yêu thương tao nữa." "Vậy tốt quá, nay cũng có thêm em yêu thương anh Khôi nữa. Anh ấy sẽ có nhiều tình yêu hơn." "Ừ, mà yêu thương thì được, chứ đừng làm phiền anh Khôi là được." Tôi bĩu môi: "Cậu làm như em là người hay mang rắc rối lắm vậy." "Chứ gì nữa, thôi vào chơi điện tử một lát còn đi ngủ, chiều dậy còn lo mà học bài." "Biết rồi." Tôi lại cùng Khang chơi điện tử như mọi khi. Tính ra ngoài cái việc học thì những việc khác cũng khá là tốt. Tôi tin từ hôm nay có thêm tình yêu thương và quan tâm của tôi, anh Khôi sẽ có thêm người thân, sẽ không còn buồn nhiều nữa. Nhiều năm sau đó, sau khi lấy áo quần của Khang xuống, tôi mới mang vào phòng tôi để ủi cẩn thận, rồi mới mang qua phòng anh để treo vào tủ. Bà Ngọc đi ngang qua thấy phòng tôi mở cửa mới vào trong ngồi: "Cậu Khang dậy chưa?" "Dạ chưa, con ủi xong mới qua gọi cậu ấy dậy." Bà Ngọc đưa tay vỗ vỗ vào cái lưng rồi than: "Mới đó mà đã hơn 10 năm rồi. Từ ngày ta gặp con, biểu sao cái lưng của ta không già đi chứ." Tôi nhoẻn miệng cười, vừa nói vừa chăm chú ủi đồ. Bà Ngọc nằm đó đi, xong cái đống này con đấm lưng cho bà. Nhà có mấy đứa mà chỉ có con đấm lưng cho ta, ta mới thấy thoải mái. Sau đó bà Ngọc cầm cái quần nhỏ của Khang đưa lên trước mặt xăm soi, vừa thở dài. Lúc nhỏ ta cũng dặn dũ mấy cái đồ này cho cậu Khang, giờ cậu ấy cũng lớn rồi. Con xem, cái quần nhỏ mà cũng phải to như vậy, có những thứ thay đổi chóng mặt quá, nhanh lớn quá. Tôi vô thức quay lên nhìn, cái quần tam giác của cậu vừa ngang tầm mắt tôi. Bình thường tôi không để ý đến mấy chuyện này, tự nhiên bà Ngọc nói làm tôi để ý, rồi không hiểu sao cả mặt thậm chí cả người tôi nóng đỏ lên. Tôi nhanh chóng cúi xuống ủi tiếp, coi như chưa thấy gì. Bà Ngọc đặt cái quần nhỏ xuống lại tiếp tục thở dài. Không biết cậu Khôi bên nước ngoài sao rồi ta? Từ nhỏ đã thiệt thòi, không biết qua bên đó sống có ổn không? Cậu Khôi mạnh mẽ, con nghĩ chắc ổn mà, cậu ấy đi cũng mấy năm rồi còn gì. Chắc phải học xong thì mới về. Học luật thì ở đây cũng có, sao cứ nhất định phải ra nước ngoài học chứ? Cậu Khôi giỏi mà bà, nhận được học bổng toàn phần còn gì. Mà thôi, đàn ông cũng nên mạnh mẽ vậy cũng tốt. Hy vọng qua đó kiếm được cô nào yêu thương cậu ấy. Con cũng mong vậy, từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm quá mà. Dứt lời, cái áo cuối cùng cũng ủi xong. Tôi để đó rồi đi qua chỗ giường của mình, đưa tay xoa xoa tấm lưng già của bà Ngọc. Từ lúc tôi về đây, bà Ngọc lại là người thương tôi nhất. Mọi thứ bà ấy dành cho tôi đều cảm nhận được hết. Cũng may có bà Ngọc, tôi không cảm thấy cô đơn trong căn nhà to lớn này. Không riêng gì bà Ngọc, còn có cả cậu Khôi nữa. Bóp lưng cho bà Ngọc xong, bà ấy đi xuống bếp, còn tôi mang đồ đó đi qua phòng của Khang. Như mọi khi, tôi đẩy cửa vào phòng anh mà không cần gõ cửa trước. Trong phòng anh thơm lắm, cái mùi dễ chịu cực kỳ, không bị nồng nặc. Tôi mang quần áo vào tủ treo cẩn thận, sau đó lại kéo cái rèm cửa sổ ra cho ánh nắng chiếu vào phòng. Rồi mới lại chỗ giường gọi anh dậy. Anh nằm nghiêng hẳn sang một bên, bờ vai to và rộng, lại còn săn chắc nữa. Nếu bà Ngọc không nói thì tôi cũng không để ý là anh đã thay đổi nhiều như vậy. Từ một cậu bé kiêu ngạo, giờ đã thành một chàng trai nhưng vẫn còn kiêu ngạo. Tôi chạm tay vào da thịt anh, hơi mát từ da thịt anh truyền qua cả tay tôi nữa. Tôi gọi lớn, cậu ơi dậy thôi, sáng rồi. Anh uốn éo còn chưa muốn dậy, kéo chăn kín cả đầu, giọng ngái ngủ. Tao ngủ một chút nữa thôi. Dậy đi, tối đi đêm cho lắm vào, dậy còn học nữa, 8 giờ sáng rồi đó. Một chút nữa thôi. Tôi điên tiết, kê miệng sát tay anh hét lớn, dậy mau. Anh bịt tai rồi ngồi bật dậy, điều đầu tiên là mắng tôi. Tao mà điếc tai thì tao may miệng mày lại đó. Cậu may đi, cậu sẽ có con ở vừa câm vừa điếc. May miệng thôi thì mắc gì đến bị điếc hả? Tại thích, em treo đồ trong nhà tắm rồi đó, đi tắm đi, xuống còn ăn sáng nữa. Anh lật chăn ra rồi leo xuống giường. Nhìn bóng lưng thôi mà cũng thấy anh cao thật. Cỡ này cũng phải 1m8 chứ ít đâu. Tôi mới đưa tay lên đầu mình rồi đưa tay hướng về cậu ấy đo thử. Đúng là thua nhau cả một khúc. Tôi tranh thủ xếp chăn gối cho anh. Hôm nay anh học 2 tiết cuối, còn tôi thì học chiều. Nhiều khi không biết do tôi thông minh hay do anh bài học khắt khe mà tôi cũng theo được cùng anh vào năm lớp 4. Rồi từ đó là ngày nào cũng theo anh đi học. Trừ những lúc anh đi với ba mẹ thì đi đâu cũng dẫn tôi đi theo. Có lúc nào giận thì cũng cho tôi ở nhà bình thường. Bàn ăn tôi cũng đã chuẩn bị, anh được cái ăn uống đơn giản, khẩu vị lại theo sở thích của tôi. Nói chung là tôi nấu gì anh sẽ ăn đó, hôm nào tôi bận không nấu thì bà Ngọc sẽ nấu. Năm cuối đại học, vừa rồi sinh nhật 23 tuổi, anh được ông Long tặng cho căn villa này, và anh cũng chính thức ở riêng từ đó. Khi ở riêng anh chỉ muốn mang theo tôi nhưng bà Dung không chịu, sợ tôi chậm chạp lề mề không chăm lo được cho anh. Cuối cùng là để bà Ngọc qua nấu ăn, còn thêm chị Nhân dọn dẹp và cả chú Tuấn làm vườn nữa. Tuy ở riêng nhưng vợ chồng ông Long vẫn qua lại thường xuyên thăm con. Đang đợi anh xuống ăn, tiếng chuông cửa reo lên. Chị Nhân mới lại nhìn xem ai rồi nói với tôi. Hân ơi, cậu Duy đến. Chị ra mở cửa đi chị. Chị Nhân mới ra mở cửa cho Duy. Anh là bạn thân của Khang từ khi học cấp 3 đến giờ. Vào đến nơi thấy tôi anh đã chào. Chào Hân xinh đẹp. Tôi nhíu mày. Duy ạ, cái miệng của Duy dẻo hơn cả thạch rau câu đấy. Duy nói thật mà, Hân không tin Duy sao? Cái không đáng tin nhất chính là miệng của Duy. Duy nhìn Hân còn đá mắt nữa, sau đó nhìn vào bàn ăn tay còn xoa bụng. Đói quá, Duy vẫn chưa ăn gì Hân ạ. Duy hay đến đúng giờ ăn lắm đó. Tại mũi Duy thính thôi mà. Duy ngồi đi, cậu Khang xuống ngay đó. Hân lấy cho Duy thêm một phần. Cảm ơn người đẹp. Vừa lúc đó Khang cũng đi xuống đến nơi. Câu đầu tiên nói với Duy cũng mang đầy tính sát thương. Mày lại đến ăn trực à? Đâu có, đến dù mày đi học mà. Nhìn mặt mày không có đến 1% của sự tin tưởng. Duy nghiêng nhẹ đầu sang một bên rồi nói. Chủ tớ nhà này giống nhau thật. Lúc này tôi cũng bưng ra tô bún măng gà đặt trước mặt Duy. Của Duy đây, cảm ơn Hân xinh đẹp. Bộp, cái chân dài miên man của Khang đạp thẳng vào cái ghế mà Duy đang ngồi, thái độ khó chịu. Đến ăn trực thì ăn lẹ đi, nếu không tao đổ cho chó ăn đó. Chúng tôi cùng ăn sáng với nhau, ăn xong thì Khang và Duy cùng nhau đi học. Ra đến sân Duy lên tiếng. Đi xe mày đi, mày định chưa lại đến nhà tao ăn trực à? Bạn bè như mày tệ thật đó. Tao ăn có mấy bữa đâu mà cũng tính toán với tao. Mà tao cũng muốn ở riêng như mày quá Khang ạ. Mày thiếu tiền à? Tiền không thiếu nhưng mà điều kiện không cho phép. Cả hai cùng vào xe xong, Duy bất ngờ lên tiếng. Mày thấy tao với Hân có đẹp đôi không? Chứ dạo này tao cảm thấy tao với Hân có vẻ rất đẹp đôi mày ạ. Mày muốn ông bà già mày nhảy lên à? Kẻ thừa kế. Làm gì đến nỗi đó? Hay là tao tán Hân nhỉ? Tự nhiên thấy Hân, trái tim nhỏ bé của tao nó cứ xuyến sao mày ạ. Rít. Chiếc xe bất ngờ lao nhanh lên rồi thắng gấp, khiến Duy đập đầu vào cả xe, đau điếng. Duy gào lên. Mày giết người bịt miệng à? Nói nhiều quá, coi chừng sưng mồm. Duy đưa mắt hình viên đạn liếc Khang, sau đó mới kéo dây an toàn, gài lại. Cứ hôm nào không đưa tôi đi đây đó, thì sẽ tụ tập cùng với đám của Duy. Bọn họ hay đến các quán bar, quán pub hơn là cà phê hay quán ăn. Anh rất ít khi uống rượu say nhé, tuy là đi rất nhiều, chỉ uống vừa đủ giao lưu thôi. Hôm nay cũng như những hôm khác, vào ban đêm, quán bar ngập tràn trong ánh sáng ấm áp và mờ ảo, kết hợp giữa ánh đèn neon xanh, đỏ và tím, tạo ra không gian huyền bí và sôi động. Âm nhạc vang lên rộn ràng, nhịp bass mạnh mẽ khuấy động cả không gian, khiến mọi người hòa mình vào từng giai điệu. Các vị khách ngồi quanh quầy bar trò chuyện rôm rả với bạn bè hoặc chăm chú quan sát bartender khéo léo pha chế các ly cocktail màu sắc bắt mắt. Mùi hương của rượu hòa quyện trong không khí, đôi khi thoảng qua chút mùi khói thuốc. Phía trên quầy bar, những kệ kính trưng bày các loại rượu quý lấp lánh trong ánh đèn, tạo nên một phông nền quyến rũ. Góc bên kia của quán, một số người đang đứng quanh sàn nhảy, nhịp chân theo điệu nhạc, còn một nhóm khác thì tụ tập xung quanh bàn, cười đùa và nâng ly chúc tụng. Không khí trong quán bar sôi động nhưng cũng có phần thư giãn, nơi mọi người đến để xả stress và tận hưởng cảm giác tự do trong đêm. Duy đưa ly rượu lên trước mặt lắc nhẹ rồi nửa đùa nửa thật. Chắc mày thích Hân lắm đúng không? Phụt, ngụm rượu còn chưa qua được cổ họng đã bị phun ra ngoài. Khang loạn xạ lên. Mày đừng có đùa, sao tao có thể thích nó được? Ừ, mày không thích, nhưng cô gái nào đến cũng từ chối. Ai có ý định tiếp cận thì mày cũng có cho cơ hội đâu. Hay mày có người trong lòng rồi? Tao không có. Không có, vậy là mày thích đàn ông rồi. Đừng nói mày thích tao nhé, kiếp này tao không thể. Chát. Khang không ngại đưa tay tát ngang lưng Duy một cái rõ đau. Đau đến nỗi anh nhíu cả mặt lại. Duy lèm nhèm. Không thích người ta thì thôi, sao có thể ra tay độc ác như vậy được. Nhưng mà mày cũng không thể thích Hân được. Mày mà thích Hân thì ông bà già mày còn nhảy hơn ông bà già tao. Khang nghe xong câu đó, thái độ trầm tư hơn một chút. Duy đưa ly rượu của mình cụng vào ly của anh mà lên tiếng. Thích hay không thích thì chắc trong lòng mày biết rõ hơn ai hết. Cái gai mới nhú nếu không giải quyết sớm, càng ngày sẽ càng mọc lớn lên. Cái gai càng lớn thì đâm càng đau. Dứt lời Khang cũng dứt khoát một hơi uống hết ly rượu của mình và đứng lên. Về đây. Sao về sớm vậy? Ở đây bí quá, tao đi dạo một vòng rồi về luôn. Ừ, bye. đập lên vai Duy vài cái, Khang cũng nhanh chóng rời đi. Dáng vẻ cùng khuôn mặt của anh thu hút khá nhiều ánh nhìn của các cô gái trong quán bar. Nhưng tuyệt nhiên, anh lại không liếc mắt ngang dọc một ai hết. Ra khỏi quán bar, đầu óc anh thấy nhẹ nhõm hơn, cái thứ âm thanh sập sình lúc nào cũng khiến anh ù tai. Lên chiếc xe phân khối lớn, đội mũ bảo hiểm, rồi anh rồ ga chạy mất. Một mình thong dong trên con đường vắng, không hiểu sao anh cứ thấy nặng lòng. Chạy vòng vòng chán thì anh lại chạy về nhà của mình. Nhìn quanh không thấy Hân đâu, anh hỏi chị Nhân. Hân đâu chị? Cô Hân trên phòng đó cậu chủ. Tôi biết rồi, chị đi nghỉ đi. Dạ. Khang thong thả đi lên phòng. Trước khi về phòng mình, anh ghé qua gõ cửa phòng tôi. Cốc cốc. Nghe tiếng gõ cửa, tôi nhanh chóng ra mở cửa. Cậu về rồi à? Sao nay về sớm vậy? Anh dùng ánh mắt say tình nhìn tôi. Nhớ em. Tôi chớp mắt mấy giây rồi bật cười, biết ngay là lại chọc tôi đây mà, sau đó mới đáp lại. Cậu say rồi thì về phòng ngủ đi, em lấy nước chanh cho cậu giải rượu nhé. Thôi khỏi, tao buồn ngủ lắm, mày chưa ngủ sao? Tôi chỉ tay về phía bàn học của mình. Em còn phải tranh thủ học bài này, chứ sắp thi tốt nghiệp rồi, phải chi em thông minh được như cậu. Vào được cao đẳng thì mày cũng thông minh lắm rồi, học sớm rồi ngủ sớm đi nghe. Em biết rồi, cậu có đói không? Em làm gì đó cho cậu ăn. Không đói. Theo thói quen, anh đưa tay vuốt nhẹ lên má tôi rồi mới về phòng. Còn tôi phải tiếp tục học bài. Mấy người thông minh sướng thật, cuối cấp mà không thấy học hành gì. Còn anh vào đến phòng mình, anh mới ngã mình ra cái giường lớn. Đôi mắt cứ vô thức nhìn lên trên trần nhà, hàng lông mi cong dài khẽ khép lại. Bàn tay vô thức đưa lên môi, lên mũi, hít lấy một cái. Hàng lông mi cong vút lại mở ra, miệng khẽ cười rồi lẩm bẩm. Những điều anh dạy em không làm được rồi. Anh cứ nằm như vậy đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mấy hôm sau, đang mải lo làm đề án tốt nghiệp ở ngoài phòng khách thì có tiếng chuông cửa vang lên. Mọi người đều bận nên tôi mới lại đó xem là ai. Bên ngoài có một bà cụ đang đứng đó. Tôi lễ phép hỏi. Cho hỏi bà tìm ai ạ? Bà tìm Khang, nó có nhà không cháu? Dạ có, để cháu ra mở cửa. Tôi mới vội vàng chạy ra mở cửa. Bên ngoài bà cụ còn đẹp hơn trong camera, ăn mặc đơn giản và sang trọng. Bên cạnh còn có một cô đi theo cùng nữa. Tôi lên tiếng. Cháu mời bà và cô vào trong ạ. Ừ. Hai người họ đi vào trong, không biết từ đâu tới mà còn kéo theo cả cái vali to nữa. Vào đến trong thì tôi lại mời. Mời bà và cô ngồi đây ạ. Nhìn cái đống đồ trên sàn nhà, bà cụ đó mới nói. Cháu làm gì mà cắt sán đủ thứ màu mè vậy? Cháu học ra để làm giáo viên mầm non ạ. Đây là đồ án tốt nghiệp của cháu. Nhà hơi lộn xộn, bà thông cảm, cháu đi gọi cậu chủ ạ. Ừ. Để khách ngồi đó, tôi mới lên phòng gọi anh dậy. Cậu ơi dậy mau, có người đến tìm. Anh ngái ngủ lên tiếng. Kệ họ đi, lát tao xuống. Không được, người này lạ lắm, cậu mau xuống đi. Tôi cố gắng dùng sức kéo anh khỏi giường. Cuối cùng anh cũng dậy. Đôi mắt đờ đẫn, không kịp cho anh vệ sinh cá nhân, tôi lại lôi luôn xuống phía phòng khách. Vừa đi anh vừa hỏi tôi. Cái bà già tóc bạc kia là ai vậy? Em có biết đâu. Không biết mà dám cho người lạ vào nhà. Bà ấy hỏi đúng tên cậu mà. Anh đi đến trước mặt bà cụ đó rồi thốt lên. Bà nội, bà về lúc nào sao không báo cháu biết? Tôi ngớ người, bà nội. Anh nhanh chóng ngồi sát vào bà nội của mình, đưa tay ôm cứng lấy bà nội anh lên tiếng. Muốn tạo bất ngờ cho cháu mà. Nào để coi, cháu bà lớn quá thành một anh chàng cao ráo đẹp trai thế này. Vừa nhìn Khang vừa vuốt tóc, còn lấy cả cái hoa giấy còn dính trên tóc anh xuống nữa. Anh nói, bà nội về thế này ba mẹ cháu biết chưa ạ? Đang vui cười thì bà nội anh có chút khó chịu. Ta thăm cháu ta, không liên quan gì bọn nó. Vậy nội về nội ở đâu? Ta định ra resort. Sao phải ra resort? Bà nội ở đây với cháu. Nhà cháu còn nhiều phòng lắm. Vậy ta ở đây làm phiền cháu vậy? Có gì đâu mà phiền. Bà nội ở đây bao lâu cũng được, để cháu đi sắp xếp phòng cho bà. Tôi lên tiếng. Thôi cậu ngồi với bà chủ đi, để em đi sắp xếp. Ừ, hai phòng sát nhau nhé. Em biết rồi. Tôi nhanh chóng rời đi. Bà nội anh mới hỏi, con bé đó là ai? Người ở của cháu. Làm việc theo giờ à? Dạ không, cháu nhặt nó từ chùa về. Từ lúc nhỏ kia bà ạ. À, Bọn họ ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì vợ chồng ông Long đến. Thấy mẹ của mình, ông ấy lo lắng hỏi: "Mẹ về nước sao không báo con ra đón?" "Tôi về thăm cháu tôi, chứ có thăm anh chị đâu." Bà Dung cũng lên tiếng: "Mẹ về rồi, con sắp xếp phòng bên resort cho mẹ được ở thoải mái." "Không cần, tôi ở đây với Khang." Bà Dung lại có chút lúng túng: "Trưa nay chúng ta ra nhà hàng Hoa nhé, để con đặt bàn." Ông Long đồng ý: "Được đó, em mau đặt bàn đi." "Dạ." Tôi nhìn bọn họ, tuy có không ưa nhau thì cũng là một gia đình. Có một gia đình đầy đủ cũng thật là tốt quá. Dù tôi có mong muốn đến đâu cũng không có được. Trưa đó cả nhà họ đưa nhau ra nhà hàng người Hoa ở khu đắc địa. Đó là một phòng VIP lớn, không chỉ có gia đình ông Long mà còn có thêm ba gia đình khác nữa. Tất cả đều là con cái của bà nội Khang. Thực đơn khá là đa dạng, ai muốn ăn gì thì gọi món đó thôi. Ngoài các chú các cô của Khang còn có thêm anh em, chị em họ hàng nữa. Ước chừng 20 người chứ ít gì. Cô Út Phụng nhanh chóng chiếm chỗ ngồi sát bên mẹ của mình, tựa đầu vào vai nũng nịu: "Con nhớ mẹ quá đi." "Nhớ mà có thấy qua thăm lần nào đâu. Đừng nói với tôi là cô làm ăn thua lỗ không có tiền đấy nhé." Cô Út Phụng phịu mí môi sau đó cười xòa. Chú Tư Quy vừa cười vừa hỏi: "Mẹ về chơi lâu không ạ? Để con sắp xếp đưa mẹ đi chơi đây đó." "Không cần, tôi tự đi được rồi." Với lúc này nhà hàng cũng dọn món ăn ra. Chú Hai Lần mới rót rượu vào ly rồi đưa lên mời: "Nhân dịp mẹ về, chúng con kính mẹ thật nhiều sức khỏe." Cạn ly. Không khí trong phòng mới thật vui và náo nhiệt làm sao. Mỗi người một câu thôi mà sôi động hẳn. Họ cùng nhau ăn uống, trò chuyện, hát hò các kiểu. Ăn uống gần xong, bà nội anh mới nghiêm túc lên tiếng: "Tôi năm nay cũng gần 70 tuổi rồi, không còn đủ sức để quản lý hết mọi việc được nữa. Nên lần này về sẽ chuyển quyền cổ phần sở hữu của tôi sang cho người xứng đáng." Nghe câu đó ai ai cũng vui sướng trong lòng, tự dưng lại có lộc trên trời rơi xuống. 40% cổ phần của toàn bộ hệ thống từ Việt Nam sang đến nước ngoài, đó là một con số không hề nhỏ. Chú Ba Lần vừa cười vừa xin nói: "Mẹ ơi, nếu cho thì cho con xin 5% đủ rồi, còn lại nhường hết cho mọi người." Nói xong câu đó, vợ chú Ba Lần mới nhéo vào tay chú khá đau còn lửa mắt nữa. Chú Tư Quy cũng lên tiếng: "Con không cần cổ phần, mẹ cho con quản lý hai cái resort bên Mỹ là được rồi." Ông Long nghiêm giọng lên tiếng: "Mấy chú cũng từ từ, mẹ chia cho ai thì mẹ cũng đã có sự sắp xếp hết cả rồi." Cậu Út Phụng bĩu môi: "Anh thì cần gì dành, trước lúc mất ba cho anh hẳn 30% rồi." Bà Hằng, bà nội Khang lên tiếng: "Tất cả im lặng hết đi. Ta sinh bốn đứa con đặt tên là Long Lân Quy Phụng thì có đứa nào được cái gì đâu. Bốn đứa nào cũng có tính xấu rồi ăn chơi bạt mạng. Thằng Lân đánh bài mà đánh bay cái khách sạn mấy chục tỷ cũng ghê lắm rồi đó con. Còn thằng Quy nữa, ham gái rồi việc làm ăn sa sút. Thằng Long còn Phụng nữa. Nếu không có 10% từ tập đoàn thì những cái ba mẹ cho chúng mày quản lý sớm muộn cũng được chúng mày tiễn đi hết rồi. Nay mẹ không cho chúng mày cái gì nữa hết. 20% mẹ sẽ cho Gia Khang và 20% mẹ sẽ cho Minh Khôi. Chúng mày có như vậy đủ rồi." Trừ vợ chồng ông Long ra thì nguyên cái phòng đó đều xôn xao căng thẳng hết lên. Ai ai cũng phản đối. Cô Út Phụng lên tiếng: "Mẹ làm vậy là không công bằng. Anh hai đã có 30% rồi, mẹ còn chia cho con anh ấy nữa. Chẳng phải mình anh ấy đến 70% cổ phần sao?" "Đúng đó, mẹ vậy không công bằng. Chúng con cũng có con cái mà." Những lời phản đối vang lên đồng loạt. Bà Hằng đập tay một phát cái mạnh lên bàn. Dầm. Bà Hằng nghiêm giọng: "Im lặng hết đi. Nếu thằng Long không giỏi lèo lái, không lo việc kinh doanh thì cái tập đoàn Hoàng Thị này nhanh chóng bị các con mang ra bán ăn hết rồi." Chú Tư Quỳ bức xúc lên tiếng: "Nhưng tại sao hai cái thằng kia lại có cổ phần? Còn con tụi con lại không có. Mảnh đất bên Lĩnh Nam là ai lấy được? Mảnh đất bên Triệu Châu là ai lấy được? Dì xòm phía đông bên Mỹ làm sao mà hoạt động lại được? Các con cũng biết do thằng Khang làm được mà. Các con của tụi con chỉ có ăn với phá hoại và một đám vô dụng như tụi con thôi. Vậy cứ cho là nó xứng đáng đi, chứ thằng Khôi đi Mỹ mất tăm mất dạng, nó có làm được gì đâu mà mẹ cũng cho nó 20%. Bởi vì nó là đứa trẻ đáng thương nhất và chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì về mình. Trong cái đám này có đứa nào học được đến Harvard không? có đứa nào tự lập được không? Bà Hằng nói đến đó mọi người đều im lặng hết. Bà ấy lại nói tiếp. Vậy là quyết định vậy đi. Ngày mai luật sư sẽ mang bản di chúc của ta đến cho mỗi đứa. Không cho thêm được phần trăm nào của cổ phần, nhưng sẽ cho thêm đất và khách sạn nhỏ. Cuối cùng buổi họp gia đình cũng kết thúc với việc bằng mặt không bằng lòng của mọi người. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ái tình đậm sâu của tác giả Tuyết Minh. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.